Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 9, cây ngô đồng trong đêm mưa gió. Góc truyện audio.com. Chấm, chú chim cuối cùng đã tìm ra lý do để tồn tại trong cuộc đời này. Con cá nhỏ cũng nhận ra rằng, chú chim kia chính là điều mà nó vẫn luôn chờ đợi. Thế nhưng, trời biển ngăn cách khiến cho chúng chỉ có thể đau khổ nhìn nhau mà không thể ôm lấy nhau. Mấy ngày gần đây, Khương Kỳ Hứa cảm thấy trong người hơi khó chịu, nhưng cô cũng chẳng rõ là bất thường ở điểm nào. Đêm nay, cô mơ thấy một bé trai mập mạp, đáng yêu đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt to tròn long lanh. Thằng bé nghiêng đầu nhìn cô rồi chìa đôi tay nhỏ xíu về phía cô. Khương Kỳ Hứa vội vàng giơ tay nắm lấy. Cô bừng tỉnh, phát hiện ra mình đang ôm chặt Quý Đông Đình. Anh bị cô đánh thức, dịu dàng véo má cô. Mau nói với anh là em vừa mơ thấy anh đi. Đầu óc toàn những suy nghĩ đen tối. Khương Kỳ Hứa đánh vào tay Quý Đông Đình, chợt nhớ tới đôi mắt của bé trai trong giấc mơ vừa rồi giống hệt anh. Cô mỉm cười ôm lấy anh, mơ thấy anh hồi nhỏ. Quý Đông Đình bật cười, bàn tay miết nhẹ trên eo cô. Năm nay em có kế hoạch gì không? Có chứ, em phải lấy được giải tập thể xuất sắc nhất của Bắc Hải Thịnh Đình. Phải tăng gấp đôi số tiền thưởng, ngoài ra còn phải rèn luyện thêm. Cô nói rất nhiều, chỉ có điều không hề nhắc tới ba chữ Quý Đông Đình khiến anh rất bực. Anh thì sao, còn phải yêu anh nhiều hơn nữa. Khương Kỳ Hứa hôn lên mặt Quý Đông Đình. Anh tạm hài lòng, coi như em cũng có lương tâm. Vì em yêu anh nhiều hơn, nên anh đương nhiên sẽ ngày càng thêm yêu em. Khương Kỳ Hứa cuộn mình trong vòng tay Quý Đông Đình. Cô chợt nghĩ ra một việc rất quan trọng. Hình như là cô đã biết mình không được khỏe ở chỗ nào rồi. Sáng hôm sau, Khương Kỳ Hứa giấu Quý Đông Đình mua que thử thai rồi nhét vào túi đi làm. Cô hơi mệt nên nằm bò lên bàn làm việc nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp đó, An Mỹ bước vào. Giám đốc Tiểu Khương, Tổng Giám đốc Lục tìm chị đấy. Hình như anh ấy muốn bàn về buổi họp sáng nay. Khương Kỳ Hứa day day hai bên thái dương, cầm tập tài liệu, uể oải đứng lên. An Mỹ quan tâm hỏi han, Giám đốc Tiểu Khương, chị thấy khó chịu ở đâu à, có lẽ là bị cảm rồi. Hơi mệt một chút, nếu chị cảm thấy không khỏe thì nên xin nghỉ phép vài hôm. Dạo này công việc cũng không nhiều mà. An Mỹ thở dài, thật lòng mà nói, chúng ta chỉ cần hoàn thành công việc là được rồi. Sao còn phải bán mạng cho gia đình Hà Vân kia chứ? Cảm ơn em, Khương Kỳ Hứa mỉm cười bước ra khỏi phòng. An Mỹ đang định rời đi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô cố gọi với theo, nhưng Khương Kỳ Hứa không hay biết gì. An Mỹ chẳng suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại của Khương Kỳ Hứa ở trong túi xách ra xem. Nhìn cái tên Quý Đông Đình hiển thị trên màn hình. Cô lại nhét điện thoại vào chỗ cũ. Đột nhiên, một chiếc hộp màu hồng nhạt đập vào mắt cô. Là que thử thai, An Mỹ thoáng ngỡ ngàng. Sau đó nhanh chóng đóng túi sách của Khương Kỳ Hứa lại rồi ôm tâm trạng phức tạp đi ra ngoài. Sau khi bàn xong công việc, Lục tự lấy một tấm danh thiếp trong ngăn kéo ra, đưa cho Khương Kỳ Hứa. Vị cố phu nhân này có rất nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo. Tối nay tôi đã hẹn ăn cơm cùng bà ấy. Cô có hứng thú đi cùng không? Tôi nghĩ cơ hội này rất hiếm có. Làm quen một chút sẽ giúp ích cho cô. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục. Hôm nay tôi hơi mệt. Tôi định tan ca sẽ về nhà nghỉ ngơi. Khương Kỳ Hứa biết Lục tự có ý tốt. Muốn giúp cô mở rộng các mối quan hệ. Chỉ có điều, trong lòng cô còn đang day dứt một vấn đề khác nên đành từ chối. Lục tự ngước nhìn Khương Kỳ Hứa, đúng là sắc mặt không tốt, anh vốn muốn hỏi cô sao đang yên đang lành tự dưng lại bị bệnh. Nhưng với thân phận cấp trên anh cũng không tiện hỏi thăm quá nhiều về đời sống riêng tư của cấp dưới. Huống chi cô còn là bạn gái của cổ đông lớn Quý Đông Đình nữa. Lục tự đành nén lại những lời muốn nói, chi nhẹ nhàng bảo cô, không sao, cô không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cho phép, cảm ơn Tổng Giám đốc Lục. Khương Kỳ Hứa tan làm sớm. Lúc cô về tới nhà còn chưa tới 3 giờ. Quý Đông Đình không có ở nhà. cô tự trấn an mình rồi run rẩy cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh. Giác quan của người phụ nữ luôn rất nhạy, nhất là với những việc như thế này. Quả nhiên, cả 6 lần Khương Kỳ Hứa thử đều ra kết quả hai vạch. Cô sắp khóc tới nơi rồi. Tại sao có những người mong mãi không được, còn người chưa sẵn sàng thì lại trúng số độc đắc thế này? Cô gom mấy que thử đã qua sử dụng cho vào túi rồi ném vào sọt rác. Nhưng vẫn thấy chưa yên tâm, cô bèn xách túi rác xuống nhà đổ. Lúc đi xuống, Khương Kỳ Hứa gặp ngay bà hàng xóm ở tầng dưới. Bà ta hỏi thăm cô, tan làm sớm thế cơ à? Cô gật đầu. Trong người không khỏe nên phải về sớm thôi ạ. Tâm trạng Khương Kỳ Hứa đang hết sức hỗn loạn, còn hành động thì cứ như vừa mới làm điều phạm pháp vậy. Chiều nay, Quý Đông Đình phải đi bàn một vụ làm ăn, anh gọi điện cho Khương Kỳ Hứa nhưng cô không bắt máy. Tới giờ tan ca, anh tới Bắc Hải Thịnh Đình đợi mãi mà chẳng thấy cô đâu. Lúc sau mới được nghe Lục Tự thông báo, cô ấy bị ốm nên đã xin về sớm rồi. Anh không biết ư? Quý Đông Đình vội vàng quay về tổ ấm bé nhỏ của mình. Anh gặp ngay bà vợ gã đầu chọc ở tầng 5. Bà ta tỏ vẻ quan tâm, bạn gái cậu ốm rồi, mau lên xem sao đi, anh là bạn trai của cô mà lại là người cuối cùng biết tin cô bị ốm sao? Quý Đông Đình cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận, anh lấy chìa khóa ra mở cửa, còn chưa vào đến nhà đã ngửi được mùi thức ăn hấp dẫn. Anh lập tức đi vào bếp, chỉ thấy cô gái của anh đang bận rộn nấu cháo, chẳng có vẻ gì là bị ốm cả. Muốn ăn cháo thì gọi người ta mang tới. Sao phải tự làm như thế? Quý Đông Đình lên tiếng. Khương Kỳ Hứa quay lại, mỉm cười với anh quên là sáng nay có người nói buổi tối muốn ăn cháo à? Anh kéo tay Khương Kỳ Hứa rồi sờ lên trán cô. Em thấy không khỏe ư? Đâu có. Lục Tự nói với anh là em không khỏe. Anh có vẻ bực bội. Cô lườm anh, em lấy lý do để trốn việc mà anh cũng tin à, nếu thấy không khỏe phải nói với anh đầu tiên. Biết chưa hả? Khương Kỳ Hứa gật đầu. Quý Đông Đình mỉm cười, mang thức ăn tới chỗ lò vi sóng để hâm nóng. Khương Kỳ Hứa đột nhiên phản đối. Đừng dùng lò vi sóng, em lấy nồi hâm lại cho anh, dùng lò vi sóng cho tiện, nhưng nhiều tia bức xạ lắm. Khương Kỳ Hứa buột miệng. Quý Đông Đình phì cười. Được rồi, anh nghe em. Buổi tối, cả Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình đều không ngủ được. Một người đang đau đầu khi nghĩ tới chuyện que thử thai. Còn người kia lại đang cực kỳ phấn khích khi tưởng tượng ra màn cầu hôn. Quý Đông Đình vuốt ve cơ thể Khương Kỳ Hứa. Cô vội vàng ngăn anh lại. Kingsley, không được, xin lỗi em, anh luôn rất tôn trọng cô. Chúng ta ngủ thôi, ôm nhau ngủ. Quý Đông Đình ôm chặt Khương Kỳ Hứa vào lòng. Dean đã từ London quay lại thành phố S với chiếc nhẫn cầu hôn của Quý Đông Đình. Dean vốn vô cảm trước mấy thứ xa xỉ, vậy mà khi nhìn thấy chiếc nhẫn hoàn hảo với viên kim cương tuyệt đẹp này, trong lòng anh ta cũng có phần kích động. Đồ đắt tiền, thiết kế vừa trang nhã vừa cao quý, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thuần khiết. Quý Đông Đình ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi mỉm cười hài lòng. Rất hợp với Hứa Hứa. Dean đưa cho Quý Đông Đình một hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Chỉ riêng tiền bảo hiểm cũng mua được mấy chiếc nhẫn kim cương rồi. Cả đời này tôi chỉ cầu hôn có một lần. Chẳng lẽ tôi lại mang nhẫn cỏ đi tặng vị hôn thê của mình hay sao? Giám đốc Khương còn chưa đồng ý cơ mà. Dean nhỏ giọng nói. Đàn ông muốn cầu hôn thành công cần phải chờ lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có những người cầu hôn cả trăm lần mà vẫn chưa được đấy. Kẻ thất bại nào vậy? Hiện tại, Quý Đông Đình khá hứng thú với những chuyện liên quan tới việc cầu hôn. Tôi thấy trong một bộ phim Trung Quốc, nhưng tôi tin Quý tiên sinh nhất định sẽ thành công. Đó là điều hiển nhiên rồi. Cho dù tôi thật sự tặng cho Hứa Hứa một chiếc nhẫn cỏ, cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Vậy tôi chúc mừng Quý tiên sinh trước. Cảm ơn cậu. Địa điểm mà Quý Đông Đình chọn làm nơi cầu hôn là ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Thánh Đại. Từ đó có thể nhìn sang khách sạn Nam Việt đang xây dở. cũng chính là món quà cầu hôn anh dành cho cô. Mặc dù Khương Kỳ Hứa chưa chắc đã thích món quà này, nhưng cô sẽ cảm nhận được tấm chân tình của anh chứ. Anh dự định cầu hôn cô vào tối mai, nhân dịp kỷ niệm 6 tháng hai người quen nhau. Quý Đông Đình bắt Dean phải chuẩn bị cho mình một bộ vest mới khiến cậu ta được thể đùa giỡn. Quý tiên sinh đẹp trai như thế thì dù có không mặc gì đi cầu hôn, giám đốc Khương cũng sẽ đồng ý thôi. Suy nghĩ dung tục, Quý Đông Đình phê phán Dean, sau đó lập tức đổi giọng. Cậu cũng cho rằng cô ấy nhất định sẽ đồng ý hả? Nếu tôi là con gái, tôi cũng muốn đồng ý lời cầu hôn của anh. Cậu đừng có mơ tưởng hão huyền. Khương Kỳ Hứa đến một bệnh viện tư làm xét nghiệm, nhưng phải tới hôm sau mới có kết quả. Cô vừa bước chân ra khỏi phòng khám đã nhận được tin nhắn của Quý Đông Đình. Mai là ngày kỷ niệm tròn 6 tháng chúng ta quen nhau. Anh nghĩ nên tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Hẹn em 6 giờ tối mai ở tầng 66 tòa nhà Thánh Đại. Không gặp không về, Khương Kỳ Hứa nhắn tin đồng ý, sau đó ngồi suy nghĩ lung tung. Ngày mai, cô có nên đưa kết quả xét nghiệm cho anh và nói. Hi, Kingsley, chúc mừng anh sắp được làm bố rồi. Liệu Quý Đông Đình sẽ vui mừng như điên hay là sợ hết hồn nhỉ? Cho dù cô từng rất hoảng loạn khi đứa bé này xuất hiện, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi đứa con của mình và Quý Đông Đình. Mặc kệ tương lai ra sao, cô vẫn muốn sinh con cho anh. Sáng hôm sau, lúc Khương Kỳ Hứa chuẩn bị đi làm, Quý Đông Đình nhắc nhở cô. Em yêu, đừng quên buổi hẹn của chúng ta tối nay đấy. Anh có một món quà dành cho em. Khương Kỳ Hứa áp mặt vào ngực Quý Đông Đình. Kingsley, có lẽ em cũng có quà cho anh. Anh mong đợi lắm đấy. Quý Đông Đình đặt một nụ hôn lên trán Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa cố gắng cười thật tự nhiên, dù đã cố tìm mọi cách trấn an bản thân nhưng trong lòng cô hiện đang nặng trĩu. Kỳ thực, cô vẫn mong lát nữa bác sĩ sẽ nói tất cả chỉ là nhầm lẫn. Buổi chiều, cô lấy lý do đi gặp nhà cung ứng để về sớm. Trước khi đi, thấy An Mỹ cứ ấp úng như đang muốn hỏi điều gì đó. Cô bèn lên tiếng, An Mỹ, có chuyện gì à, không có gì ạ, cuối cùng. An Mỹ vẫn không dám mở lời. Cô biết hôm nay giám đốc Khương không đi gặp nhà cung ứng. Nhưng nếu không phải chuyện quan trọng hoặc cực kỳ riêng tư thì chị ấy sẽ không nói dối như vậy đâu. Trừ phi, An Mỹ thầm mong mọi việc không như những gì mình đang nghĩ. Nam thần mà cô thầm yêu nhất định phải là người có trách nhiệm. Nếu không thì cô sẽ cực kỳ thất vọng, thật sự thất vọng lắm ấy. Khương Kỳ Hứa đi taxi tới bệnh viện, cô đi thẳng lên tầng 4 nhưng cứ chần chừ mãi ở bên ngoài. Sau một hồi đi đi lại lại, cô lấy hết can đảm giơ tay gõ cửa. Vẫn là vị bác sĩ hôm qua, Khương tiểu thư phải không? Mời cô ngồi, Khương Kỳ Hứa ngồi xuống ghế đối diện, lòng bàn tay cô đã ra đầy mồ hôi. Kết quả thế nào? Thưa bác sĩ, vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Khương Kỳ Hứa với vẻ tiếc nuối. Đúng là cô đã có thai, nhưng có khả năng là thai ngoài tử cung. Sắc mặt Khương Kỳ Hứa trở nên tái nhợt. Gì ạ, tên thường gọi là trưởng ngoài dạ con. Vị bác sĩ nhìn tờ kết quả xét nghiệm. Nếu thật sự là mang thai ngoài tử cung thì cô phải làm phẫu thuật ngay. Đầu óc Khương Kỳ Hứa trống rỗng. Cả người cứng đờ. Cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Có bạn trai chứ? Có, cần được kiểm tra chi tiết hơn. Bao giờ anh ta tới? Khương Kỳ Hứa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt của cô vẫn trực trào ra. Tại sao sự việc khủng khiếp này lại xảy đến với cô cơ chứ? Có thể đặt lịch làm phẫu thuật không? Vị bác sĩ lại hỏi. Đây là những điều anh ta buộc phải làm. Khương Kỳ Hứa bật khóc. Cô cất giọng nghẹn ngào. Bác sĩ, tôi muốn về bàn bạc với bạn trai trước đã. Tâm trạng cô mấy ngày nay thật sự rất thất thường. Dường như cô vừa mới bước lên mây đã lại rơi bịch xuống mặt đất. Khương Kỳ Hứa cầm điện thoại, ấn nút gọi đến mười mấy lần, nhưng mạng còn chưa kịp kết nối thì cô đã ngắt máy. Kẻ nhát gan như cô không đủ can đảm để đối mặt với kết quả thương tâm ấy. nhưng biết đâu chỉ là nhầm lẫn thì sao? Có lẽ cô cần làm xét nghiệm lại. Khương Kỳ Hứa ngồi trong cửa hàng giải khát gần bệnh viện suốt một buổi chiều. Cốc sữa trong tay ngọt đến phát ngấy nhưng cổ họng mình đắng nghét. Khương Kỳ Hứa nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ rồi. 6 giờ cô còn có hẹn với Quý Đông Đình. Hai người sẽ kỷ niệm 6 tháng bên nhau. Cô đứng dậy, đang định rời đi thì di động trong túi sách bỗng reo vang. Cô nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Là Thẩm Hoành. Cô do dự một lát mới ấn nút trả lời. Có chuyện gì sao? Tiểu Hứa, tối nay bác trai làm phẫu thuật ở bệnh viện thành phố A, em có muốn gặp bác ấy không? Thẩm Hoành đứng bên ô cửa sổ sát đất nhìn sang tòa nhà Thánh Đại ở đối diện. Rất nhiều hoa hồng đang được chuyển đến đó. Lãng mạn quá nhỉ, tuy anh ta đã từng nghĩ tới việc một ngày nào đó Khương Kỳ Hứa sẽ kết hôn. Nhưng chưa bao giờ hình dung ra bản thân mình sẽ thế nào khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Phải đến lúc này, con người hẹp hòi như Thẩm Hoành mới nhận thức được một điều. Anh ta không thể chấp nhận việc Khương Kỳ Hứa hạnh phúc bên người đàn ông khác. Thế là anh ta rút điện thoại ra gọi cho cô. Một người bạn ở thành phố A vừa nói với anh, bố em đang làm phẫu thuật tại đó. Bác trai vốn không muốn để em biết. Nhưng anh nghĩ vẫn nên báo với em một tiếng. Quý Đông Đình thay lễ phục mới mà Đin vừa mang tới. Trước giờ anh chỉ ăn mặc chỉnh trang thế này trong lễ cưới của mẹ với Dượng Blake. Anh gọi điện thông báo cho mẹ mình. Mẹ à, lát nữa con sẽ cầu hôn Hứa Hứa. Thật vậy ư, tuyệt quá. Sau một hồi phấn khích, bà Quý bỗng đổi giọng. Mẹ rất vui vì cuối cùng Kingsley của mẹ đã tìm được hạnh phúc. Nhưng mẹ cũng rất buồn, vì từ giờ trở đi mẹ sẽ không còn là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời con. Xin lỗi mẹ, cái thằng con đáng ghét này, con chẳng thèm giả vờ an ủi mẹ nữa. Mẹ luôn là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng người bố quá cố của con và Dượng Blake. Hơn nữa, con có thể bảo đảm rằng, Hứa Hứa sẽ là một cô con dâu tốt, cô ấy sẽ đi dạo phố và uống trà cùng mẹ. Cái này không cần con nói mẹ cũng biết mà. Thế màn cầu hôn hôm nay lãng mạn chứ? Có thể coi là lãng mạn. Kingsley, nhất định phải ghi lại. Bảo Dean quay lại toàn bộ quá trình. Được không? Mẹ rất muốn xem. Thật ra, thôi được rồi. Con sẽ suy nghĩ về đề nghị của mẹ. Quý Đông Đình cảm thấy ý tưởng của mẹ cũng không tồi. Sau này anh có thể lấy ra cho con trai mình học tập. Đin lập tức chuẩn bị một chiếc máy quay tốt nhất, còn tranh thủ cơ hội. Quý tiên sinh, có thể trao cho tôi bản quyền màn cầu hôn này không? Cậu đúng là đồ tham lam. Quý Đông Đình suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nếu cậu không dùng nó vào mục đích thương mại thì tôi có thể xem xét. Thành phố S cách thành phố A gần 800 cây số. Vì khởi hành quá gấp, Khương Kỳ Hứa không thể mua được vé máy bay hay tàu hỏa. Nên đành phải đi nhờ xe của Thẩm Hoành. Cô mãi nghĩ về bố nên suýt quên mất Quý Đông Đình đang đợi mình. Mãi sau cô mới nhớ ra nhắn tin cho anh. Kingsley, em phải quay về thành phố A một chuyến. Không thể tới chỗ hẹn. Khi đến nơi em sẽ liên lạc lại với anh. Thẩm Hoành đang chăm chú lái xe bỗng hỏi cô. Có việc gì à? Không có gì. Khương Kỳ Hứa chuyển chủ đề. Làm sao anh tìm được bố em? Anh đã liên lạc được với bố em từ lâu rồi. Sức khỏe của bác không tốt nên chuyển vào ở trong viện điều dưỡng thành phố A. Em còn nhớ lần anh bỏ về trước trong đợt cắm trại với các bạn học cũ không? Lúc ấy, bệnh hẹn suyễn của bác trai đột nhiên phát tác. Khương Kỳ Hứa nhìn Thẩm Hoành bằng ánh mắt kinh ngạc. Tất cả mọi chuyện đều là thật ư, tại sao anh không nói với em? Với tính sĩ diện của bác trai. Chắc anh không cần phải giải thích nhiều đâu nhỉ. Thẩm Hoành thở dài, nếu không phải bác trai đang gặp nguy hiểm, anh cũng không định nói cho em biết. Khương Kỳ Hứa im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Thẩm Hoành, dù sao cũng cảm ơn anh. Thật không ngờ anh còn giúp đỡ gia đình em. Không cần, nếu chuyện này xảy ra với bố anh nghĩ em cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Đúng không? Khương Kỳ Hứa không trả lời. 3 giờ sáng, Khương Kỳ Hứa đặt chân tới thành phố A, Thẩm Hoành dẫn cô tới trước cửa một phòng bệnh. Nhìn thấy người bố đã mất liên lạc từ lâu ở bên trong. Cô chỉ biết quay sang Thẩm Hoành. Cảm ơn anh, Thẩm Hoành nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang. Anh nghĩ là tối nay em sẽ không thể rời khỏi đây. Được rồi, anh ở lại với em. Khương Kỳ Hứa không từ chối. Có lẽ lúc này cô thật sự cần có người ở cạnh bên. Cô khẽ nói, cảm ơn anh, Thẩm Hoành tỏ vẻ bất lực. Tiểu Hứa, suốt dọc đường em đã nói cảm ơn anh mãi rồi. Khương Kỳ Hứa gượng cười. Cô đi ra chỗ khác gọi điện thoại cho Quý Đông Đình. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Kingsley, anh ngủ chưa? Quý Đông Đình chỉ khẽ đáp lại một tiếng ừm khiến Khương Kỳ Hứa không thốt nên lời. Cô là người luôn che giấu cảm xúc của mình trước mọi khó khăn. Đợi đến khi tâm trạng bình ổn cô mới sẵn lòng tâm sự với người khác. Quý Đông Đình đã chờ đợi rất lâu, cho đến khi mất hết kiên nhẫn, anh mới quay sang bảo Đin, không cần quay nữa, người làm chứng kiêm quay phim vội vàng tắt máy. An ủi nam chính, chắc là có việc gì đột xuất rồi. Quý Đông Đình không lên tiếng. Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra việc anh định cầu hôn nên mới cố tình trốn tránh. Anh đứng dậy, ấn chiếc nút màu nâu trên tường. Toàn bộ rèm cửa lập tức mở ra. Khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt anh. Bầu trời đêm càng làm nổi bật dòng chữ Kingsley. Em, su su lấp lánh trên tòa nhà Nam Việt đang xây dựng. Quý Đông Đình tự hỏi. Có phải chỉ những người đàn ông thiếu cảm giác an toàn mới lo lắng khi nữ chính đến muộn hay không? Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình vào lúc này. Anh đã gần như mất đi toàn bộ lý trí. Ngay cả khi nhận được điện thoại của Khương Kỳ Hứa, anh cũng không tài nào hỏi cô tại sao lại không đến chỗ hẹn. Tình yêu đã khiến một con người kiêu ngạo như anh bỗng trở nên nhạy cảm như vậy đấy. Quý Đông Đình ôm tâm trạng nặng nề tiếp tục ngồi lại thánh đại. 5 giờ sáng, anh nhận được một tin nhắn từ thành phố A. Trên màn hình điện thoại hiện lên cảnh Khương Kỳ Hứa đang tựa vào vai mối tình đầu của mình ngủ ngon lành. Trên người cô ấy còn đắp một chiếc áo khoác nam màu be. Thẩm Hoành đã trả lại cho Quý Đông Đình đúng như những gì anh ta từng nhận được trước đây. Thật châm biếm biết bao. Quý Đông Đình thật sự muốn cười, anh không ngại thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng rất sợ bị tổn thương lòng tự trọng, chiếc điện thoại vô tội bị chủ nhân thẳng tay ném vào cửa sổ. Vỡ tan tành, màn hình đen ngòm không thể hiển thị một tin nhắn vẫn chưa được đọc. Khương Kỳ Hứa ở lại thành phố A suốt một ngày trời. Cô chỉ nghe ngóng tình hình của bố qua bác sĩ chứ không trực tiếp gặp mặt ông. Trước khi quay về thành phố S, cô rút toàn bộ 60.000 tệ tiền tiết kiệm trong thẻ ra rồi đem giấu dưới gối của bố nhân lúc ông đi dạo. Nhưng cô còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện, người y tá chuyên chăm sóc cho bố đã chạy theo đưa cho cô một cục tiền. Khương tiểu thư, ông Khương nhờ tôi gửi lại cho cô, ông ấy không cần ư, bố cô nói ông ấy không thiếu tiền. Cô cứ giữ lấy chỗ này mà dùng, ông Khương hiện sống rất tốt. Không cần cô phải lo nghĩ cho ông ấy đâu. Được, chị giúp tôi chuyển lời tới ông ấy. Nếu ông không muốn thấy mặt tôi thì tôi có thể biến mất mãi mãi. Thật ra, Khương tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tuy làm ăn thất bại, nhưng ông ấy vẫn còn tiền dưỡng lão. Khương Kỳ Hứa cảm thấy phận làm con như mình thậm chí còn chẳng bằng một cô y tá xa lạ. Phải rồi. Khương Tu Hồng sao có thể thiếu tiền cơ chứ? Chỉ là ông không được sống trong vinh hoa phú quý như mong muốn mà thôi. 60.000 của cô chẳng là gì trong mắt ông cả. Cô vẫn luôn khiến ông mất mặt như ngày xưa. Trong lòng Khương Kỳ Hứa buồn rười rượi, cô nhắn nhủ người y tá. Hãy chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Sau chuyến tàu tốc hành, Khương Kỳ Hứa trở về căn hộ của mình. Trong nhà không có gì thay đổi so với lúc cô đi. Cô gọi điện cho Quý Đông Đình, nhưng người nhận máy là Đin. Khương tiểu thư, Quý tiên sinh đang họp, cô tìm anh ấy có việc gì vậy? Tối nay Kingsley có về không? Tối nay Quý tiên sinh phải tham dự một bữa tiệc, tôi cũng không rõ dự định của anh ấy. Cảm ơn anh, giám đốc Khương, hôm đó cô lỡ hẹn khiến Quý tiên sinh giận lắm đấy. Xin lỗi, Khương Kỳ Hứa cúp máy. Không cần đi nói, cô cũng đoán ra Quý Đông Đình đang giận mình. Nhưng anh là bạn trai của cô không thể coi anh như cái thùng rác để trút nỗi buồn được. Thật ra, khoảng thời gian này cô cũng muốn tránh mặt Quý Đông Đình. Cô cần phải đến bệnh viện làm thêm một cuộc kiểm tra chi tiết nữa. Buổi tối, một mình Khương Kỳ Hứa nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn. Ngoài trời đang mưa, gió rít lên từng hồi khiến cô sợ hãi. Bỗng cạch một tiếng, hình như cửa nhà cô bị mở ra. Cô vội vàng xỏ chân vào đôi dép lê, lại cạch một tiếng nữa. Có lẽ là cánh cửa vừa được đóng vào. Cô chạy ra phòng khách, nhìn thấy Quý Đông Đình đang nằm trên ghế sofa. Khương Kỳ Hứa vừa cúi xuống đã bị anh ôm vào lòng. Trên người Quý Đông Đình nồng nặc mùi rượu. Anh say rồi sao? Tối hôm trước em đi đâu? Quý Đông Đình vẫn nhắm chặt hai mắt. Anh cất giọng yếu ớt. Khương Kỳ Hứa dịu dàng áp mặt vào ngực Quý Đông Đình. Em về quê một chuyến. Đi cùng ai? Quý Đông Đình vẫn không hề mở mắt. Khương Kỳ Hứa ôm lấy eo anh. Một mình em? Quý Đông Đình bỗng mở to hai mắt. Tay anh đang đặt bên hông cô buông thõng xuống. Anh mệt rồi, về phòng ngủ thôi. Sáng hôm sau, khi Khương Kỳ Hứa tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Quý Đông Đình đâu. Cô ôm tia hy vọng cuối cùng tới một bệnh viện khác làm xét nghiệm lại. Nhưng kết quả lần này khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Khương Kỳ Hứa ngồi trong vườn hoa ở sau khoa nhi. Cỏ cây nơi đây xanh mơn mởn. Các em bé đang hồn nhiên chơi đùa dưới những tán cây. Cô run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Quý Đông Đình. Cô muốn thông báo với Kingsley Toàn Năng rằng cô đã có thai. Nhưng là thai ngoài tử cung. Liệu anh có thể cứu mẹ con cô hay không? Nhưng đáp lại cô chỉ những tiếng tút tút vô vọng. Khương Kỳ Hứa nằm bò lên chiếc bàn đá. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cô. Điện thoại đột nhiên reo vang. Cô kích động nhìn cái tên hiện trên màn hình. Vội vàng bắt máy. Kingsley, có chuyện gì không? Ngoài giọng nói bình thản của Quý Đông Đình, Khương Kỳ Hứa còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên thông báo sắp hết giờ làm thủ tục lên máy bay. Anh, đang ở sân bay sao? Trái tim Khương Kỳ Hứa thắt lại. Đúng vậy, anh phải tới Nam Phi một chuyến. Khoảng 10 ngày nữa mới về. Đi, bàn chuyện làm ăn ư, à, không phải. Bên đó thì có chuyện gì mà bàn? Giọng Quý Đông Đình giống như đang đùa bỡn. Nếu cô không gọi cho anh, chắc anh cũng chẳng thèm thông báo cho cô biết lịch trình của mình. Vậy tại sao, lồng ngực của Khương Kỳ Hứa sắp nổ tung đến nơi rồi. Mấy người bạn rủ anh đi Nam Phi săn bắn. Gần đây cũng hơi chán nên anh đã đồng ý, Khương Kỳ Hứa còn chưa kịp lên tiếng. Anh lại tiếp tục nói, Kỳ Hứa, anh sắp phải làm thủ tục rồi. Trước khi cúp máy, Quý Đông Đình mới sực nhớ ra. Phải rồi, em tìm anh có chuyện gì à? Dường như Quý Đông Đình sợ rằng mấy lời thờ ơ, lạnh nhạt vừa rồi của mình còn chưa đủ khiến cô đau đớn nên lại bồi thêm một câu. Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy đây. Em không sao, nước mắt Khương Kỳ Hứa lã chã rơi. Cô bấu chặt vào MU bàn tay để không khóc thành tiếng. Sau đó nói với tốc độ nhanh nhất có thể, anh đi chơi vui vẻ nhé. Khương Kỳ Hứa vội vàng ngắt kết nối rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Cô sắp không chống đỡ được nữa rồi. Toàn thân nặng trĩu ngồi sụp xuống bên bồn nước, ngón tay cô trắng bệch, hai mắt đẫm nước, còn miệng không ngừng lẩm bẩm. Kingsley, bình minh trên khu săn bắn Tanzania, phía đông châu Phi, từ bụi cây phát ra những tiếng động sột soạt. Rồi đoàng một tiếng, chú lợn nanh sừng lao ra khỏi bụi rậm, nhưng mới được vài bước đã ngã gục. Quý Đông Đình hạ súng xuống. Đồng đội của anh phấn khích hò hét. Giỏi lắm, Kingsley, trong bụi cây lại phát ra những âm thanh yếu ớt. Amon đang định giương súng lên thì bị Quý Đông Đình ngăn lại. Chỉ là một con thỏ thôi mà. Amon hơi hiếu kỳ. Kingsley, tôi phát hiện ra là cậu không bao giờ săn thỏ. Hôm nay tôi đã săn được 6 con thỏ hoang rồi đấy. Vui lắm, vì thỏ con là tên thân mật của bạn gái tôi. Quý Đông Đình bước về phía trước.

nếu anh muốn gặp giám đốc Khương thì hãy gọi điện cho cô ấy đi. Đưa điện thoại cho tôi. Din vui vẻ đưa điện thoại cho Quý Đông Đình. Anh nhập một dãy số quen thuộc rồi lại vứt máy sang một bên. Chúng ta tới quán bar trước đã. Din thở dài, thôi được rồi, rượu có thể giúp tăng thêm can đảm. Cũng là một ý hay. Hôm nay, An Mỹ hẹn gặp một người đồng hương ở quán bar không nhảy nổi tiếng của thành phố S. Hà Vân cũng tới đây tìm con trai của Ngụy Bắc Hải. Nhưng Hà Vân không tìm được Ngụy Nhiêu mà lại bắt gặp An Mỹ. Chị ta đến gần An Mỹ đã say khướt, mỉm cười với cô gái ngồi kế bên. Tôi là sếp của An Mỹ. Thật trùng hợp khi gặp cô ấy ở đây. Quán bar không nhảy, là quán bar không có ban nhạc biểu diễn. Môi trường dễ chịu, âm nhạc thư thái, phù hợp với những người thích sự yên tĩnh, thoải mái. À, chào chị, mời chị ngồi, cô gái đó lên tiếng. Tâm trạng An Mỹ không được tốt, tửu lượng của cô ấy lại kém. Chưa gì đã say rồi. Đầu óc An Mỹ quay cuồng. Không hề biết đến sự hiện diện của Hà Vân. Vẫn tiếp tục làm nhảm. Đàn ông toàn là một lũ xấu xa. Mình cứ tưởng nam thần của mình là người đàn ông tử tế duy nhất còn sót lại. Đẹp trai, giàu có, hài hước, dí dỏm, hức hức. Nhưng anh ấy lại khiến cho nữ thần của mình phải phá thai. Hức hức, An Mỹ nằm bò ra bàn. Khóc nấc lên, cô gái xinh xắn quay sang nói với Hà Vân. Xin lỗi chị, tửu lượng của cô ấy kém quá. Không sao, Hà Vân cười, vậy tôi đi trước đây. Hà Vân bước ra khỏi quán bar, đi tới bên con Audi A4 của mình. Nhưng còn chưa lên xe đã nhìn thấy chiếc Lexus của Quý Đông Đình. Chị ta tươi cười bước đến gần. Quý tiên sinh vẫn còn có tâm trạng tới quán bar à? Quý Đông Đình bảo Din vào trước rồi đứng tựa vào chiếc xe đen của mình. Hai tay khoanh trước ngực nhìn Hà Vân. Đến bà Ngụy còn có tâm trạng tới quán bar. Sao tôi lại không thể chứ? Ha ha, tôi vốn tưởng Khương Kỳ Hứa là một người phụ nữ may mắn. Nhưng giờ lại cảm thấy cô ta thật đáng thương. Bản thân mình phá thai xong phải nằm nhà nghỉ ngơi. Còn bạn trai thì tới quán bar tiêu khiển. Quý Đông Đình cười phá lên. Bà Ngụy thật là hài hước. Hà Vân cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào quý tiên sinh không biết ư? Gương mặt Quý Đông Đình cứng đờ. Anh dồn Hà Vân về phía cột đèn gần đó. Nói cho tôi biết, cô nghe tin này từ đâu? Dù vô cùng khiếp sợ vẻ mặt của Quý Đông Đình lúc này. Nhưng chị ta vẫn nở một nụ cười châm biếm. Đương nhiên là do học trò cưng của cô ta nói với tôi rồi. Quý Đông Đình thật sự chỉ muốn bóp chết người đàn bà trước mặt ngay lập tức. Anh gằn giọng, không cần biết cô nghe được từ đâu. Nhưng nếu cô dám đi khắp nơi rêu rao chuyện Hứa Hứa phá thai thì đừng bao giờ hy vọng Ngụy Bắc Hải được ra khỏi tù. Ngữ khí của anh càng thêm lạnh lẽo. Còn cả cô nữa, tôi biết không ít chuyện bỉ ổi mà cô đã gây ra ở Bắc Hải đâu. Nếu cô dám nói ra dù chỉ một chữ. Tôi sẽ cho cô vào bầu bạn với Ngụy Bắc Hải ngay đấy. Hà Vân nín thở nhìn Quý Đông Đình. Din chờ mãi vẫn không thấy Quý Đông Đình đi vào. Đành chạy ra ngoài xem tình hình. Kết quả lại thấy Quý Đông Đình đã lái xe đi mất. Cái người đàn ông này cứ thích làm ra vẻ. Trong lòng chẳng nhớ giám đốc Khương đền phát điên lên rồi ấy. Khương Kỳ Hứa ngồi trước gương trang điểm. Mỹ phẩm quả nhiên là một thứ kỳ diệu, chỉ một lúc đã có thể khiến cho gương mặt nhợt nhạt của cô trở nên hồng hào. Cây tán, cô tô màu son mà Quý Đông Đình thích rồi cầm điện thoại lên ấn số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng không nói gì. Khương Kỳ Hứa tưởng vẫn là Din, bèn nhẹ nhàng lên tiếng. Là Din hả, tôi nghe nói Kingsley đã về rồi, anh ấy có đang ở cạnh anh không? Hứa Hứa, là anh đây, Khương Kỳ Hứa bỗng cảm thấy cực kỳ tủi thân. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ khóc lóc kể lể rồi hờn dỗi anh vì sự lạnh nhạt trong mấy ngày vừa qua. Nhưng vào lúc này, cô chỉ biết lau khóe mắt ươn ướt, cất giọng yếu ớt. Kingsley, tối nay anh có về không? Có, anh đang lái xe về nhà đây. Lát nữa chúng ta nói chuyện. Cúp máy. Khương Kỳ Hứa lau sạch lớp trang điểm lem nhem trên mặt rồi tô lại son môi để trông mình không đến nỗi quá thảm hại. Mười mấy phút sau, chuông cửa reo vang, Quý Đông Đình vốn thích tự dùng chìa khóa mở cửa cho ra dáng chủ nhà. Vậy mà hôm nay anh lại ấn chuông. Khương Kỳ Hứa vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai với nước da bánh mật đứng bên ngoài. Cô nói: "Anh đen đi rồi." "Vậy sao?" Quý Đông Đình thờ ơ đáp lại. Anh lướt qua cô, đi thẳng tới ghế sofa. Trông anh có vẻ mệt mỏi. "Anh đâu chỉ đen thôi, còn gầy đi rất nhiều nữa." Khương Kỳ Hứa vừa mới ngồi xuống bên cạnh, anh đã quay sang nhìn cô. "Kỳ Hứa, chúng ta nói chuyện đi." Khương Kỳ Hứa gật đầu. "Anh nói trước đi, có phải hôm đó em đi với Thẩm Hoành không?" Khương Kỳ Hứa hít sâu một hơi. "Vâng, lý do, anh ấy đưa em tới gặp bố." "Được, đây chính chuyện về quê mà em nói." Giọng nói uể oải của Quý Đông Đình hơi pha chút giễu cợt. "Nhưng em đã nói với anh rằng, em về đó một mình." Bỗng nhiên Khương Kỳ Hứa rất muốn cười. Những ngón tay đặt trên đầu gối của cô đang run rẩy. Cô không hề chột dạ nhưng lại đang sợ hãi. Cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh. "Em sợ anh sẽ giận." "Ha ha ha," Quý Đông Đình cười thành tiếng. "Sợ tôi giận, bạn gái của tôi đúng là lương thiện và hiểu tôi quá mà." Khương Kỳ Hứa cúi gằm mặt. "Được, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa." Anh im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục. "Vừa rồi tôi nghe được một chuyện vô cùng hài hước. Có người nói với tôi là em có thai rồi. Phải vậy không?" Cả người Khương Kỳ Hứa run lên. Lồng ngực dường như sắp nổ tung. Anh lại áp sát vào cô. Cất giọng lạnh lùng. "Ngày mai tôi đưa em đi khám thai. Thế nào hả?" Khương Kỳ Hứa không thở nổi. Nước mắt rơi xuống môi cô mặn chát. "Xem ra là thật rồi." Quý Đông Đình dịu dàng xoa gương mặt cô. Nhưng trong giọng nói lại chất chứa sự tàn nhẫn. "Kỳ Hứa, đây là đứa con đầu tiên của Quý Đông Đình này. Tôi không cho phép bất kỳ ai được tổn hại đến nó. Em hiểu không?" Khương Kỳ Hứa thật sự hy vọng tất cả chi là một cơn ác mộng. Cô phải mau chóng thoát ra khỏi đó. Cô lắp bắp: "Kingsley, chuyện đứa bé." Đối mặt với ánh mắt tràn đầy thù hận của Quý Đông Đình, cô không thốt ra được những lời muốn nói. Khương Kỳ Hứa đau khổ tột cùng. "Không có đứa bé, chưa từng có đứa bé." Quý Đông Đình bật cười. Anh ném mạnh lọ hoa trên mặt bàn xuống đất. Sau đó, anh kéo Khương Kỳ Hứa đứng dậy. "Chưa từng có đứa bé ư, không phải là vừa bị em phá bỏ đó sao?" Khương Kỳ Hứa cũng bật cười. Nhưng nước mắt vẫn giàn giụa. "Nếu anh đã biết cả rồi thì việc gì phải chất vấn em như thế? Còn nếu không biết, tại sao anh không hỏi em cho rõ ràng? Hỏi em cho rõ ràng." Quý Đông Đình dồn Khương Kỳ Hứa đến bên giá sách. Vì anh dùng lực khá mạnh nên vài cuốn sách bị rơi xuống đất. "Hỏi em cho rõ ràng xem tại sao phải phá bỏ đứa con của tôi. Hỏi em tại sao chưa thông qua tôi đã tự mình quyết định. Hay hỏi xem em rốt cuộc có trái tim hay không. Em bảo tôi hỏi em cái gì đây?" Bàn tay Quý Đông Đình bóp mạnh gương mặt trắng trẻo của cô. "Khương Kỳ Hứa, em đang phạm pháp, em đang phạm pháp đấy. Em có biết không?" Cảm giác lạnh lẽo khi nằm trên bàn mổ lại ùa về khiến Khương Kỳ Hứa òa khóc. Một lúc sau cô mới bình ổn được hơi thở. "Quý Đông Đình, anh nghe em giải thích đã." "Được, em giải thích đi." Quý Đông Đình ghé sát bên tai Khương Kỳ Hứa. "Em định giải thích thế nào?" "Nói rằng đứa con đó vốn không phải của tôi, mà là của Thẩm Hoành, đúng không?" "Cái gì?" Khương Kỳ Hứa nhìn Quý Đông Đình bằng ánh mắt khó tin. "Quý Đông Đình, anh không thể nghĩ về em như thế. Nếu không phải đang bị Quý Đông Đình túm chặt, chắc chắn cô đã ngã gục rồi." "Mới thế mà đã khó chịu rồi à?" Quý Đông Đình lạnh lùng nhìn cô. "Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi còn khó chịu hơn em nhiều. Bạn gái của tôi bỏ đi không nói một lời. Bạn gái của tôi và bạn trai cũ dây dưa mãi không dứt. Bạn gái của tôi hắt hủi con tôi. Em đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Lúc làm những việc này, em có nghĩ tới tâm trạng của tôi hay không?" Khương Kỳ Hứa yếu ớt lên tiếng. "Em vẫn luôn muốn nói với anh. Kingsley, lúc đó trong lòng em vô cùng hỗn loạn. Em muốn bình tĩnh lại rồi nói rõ ràng với anh. Em đã gọi điện cho anh, nhưng lúc ấy anh sắp lên máy bay rồi. Đúng vậy, thế nên tôi mới nói mình có một cô bạn gái thật lương thiện. Giọng Quý Đông Đình đầy châm chọc, em còn chúc tôi đi chơi vui vẻ nữa đấy. Quý Đông Đình buông tay ra, Khương Kỷ Hứa ôm đầu ngồi sụp xuống đất, cô vẫn mong anh sẽ an ủi cô dù chỉ là một câu. Nhưng anh không làm được, trong lòng anh bây giờ chỉ toàn hận thù. Cô nói trong nước mắt, xin lỗi, xin lỗi, chấm, xin lỗi, xin lỗi. Quý Đông Đình cũng ngồi xuống, anh nâng gương mặt cô lên. Khương Kỷ Hứa, con của Quý Đông Đình này không phải nói một câu xin lỗi là được. Khương Kỷ Hứa, tôi nói cho em biết, em không đền nổi đâu. Đúng vậy, em không đền nổi, vậy anh muốn em phải chết, đúng không? Khương Kỷ Hứa sắp bị Quý Đông Đình ép tới phát điên rồi. Quý Đông Đình đứng thẳng dậy, anh từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt khinh ghét, nếu đã bỏ đứa bé rồi cũng tốt thôi. Ít ra thì mẹ của con tôi sau này không phải là một người phụ nữ vừa ích kỷ vừa nhu nhược. Hai tai Khương Kỷ Hứa ù đi. Câu nói này mới khó nghe làm sao? Cô ngước nhìn anh, đúng vậy, anh vốn nên tìm một cô thiên kim tiểu thư. Ha ha, hình như là em rất xem thường mấy cô thiên kim tiểu thư đó nhỉ? Em không có, em lúc nào cũng tự cho rằng mình thanh cao. Em coi thường những người có tiền. Nhưng thiên kim tiểu thư thì đã sao? Tôi cho em hay, họ tốt hơn em gấp vạn lần. Họ kiêu hãnh, tự tin, luôn thẳng thắn và trung thành với người đàn ông của mình. Khương Kỷ Hứa, em có làm được như họ không? Nếu đã vậy, tại sao ban đầu anh còn theo đuổi tôi? Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Quý Đông Đình siết chặt cằm cô. Tại sao tôi yêu em ư? Vì lúc đó tôi bị mù mắt. Đã được chưa hả? Ha ha ha, Khương Kỷ Hứa cười lớn. Chúc mừng anh cuối cùng đã tìm lại được ánh sáng. Quý Đông Đình nhìn cô gái nhếch nhác đang ngồi dưới đất. Nói cho tôi biết, rốt cuộc Quý Đông Đình này có chỗ nào không xứng với em? Mặt Khương Kỷ Hứa tái mét, cô lắc đầu, trước nay đều là em không xứng với anh. Vậy tại sao? Giọng nói của Quý Đông Đình đầy thất bại. Khương Kỷ Hứa, có lẽ là tôi đối với em quá tốt. Đúng vậy, anh quá tốt với em. Thật sự quá tốt, nhưng đây không phải thứ tình yêu mà em mong muốn. Tình yêu cuồng nhiệt của anh thật sự em nhận không nổi. Em cảm thấy mệt mỏi khi bất kỳ chuyện nhỏ nhặt gì anh cũng mở tiệc chúc mừng. Thế giới rực rỡ của anh không có chỗ dành cho em. Quý Đông Đình im lặng. Khương Kỷ Hứa tiếp tục bộc bạch những điều mà cô vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra. Anh quá hoàn hảo, chỉ cần vung tay một cái là có ngay một món quà trị giá mấy trăm nghìn tệ để tặng em. Mà em thì không dám từ chối. Tuy em rất cảm kích, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Em sợ tình yêu của mình chưa đủ nhiều. Em phải cố gắng đối tốt với anh hơn nữa. Em chỉ mong có một cuộc sống thoải mái. Không phải hao tâm tổn trí nghĩ ra đủ điều bất ngờ để đáp trả sự nhiệt tình của anh. Em chỉ cần một người đàn ông có thể ở bên cạnh em những lúc em buồn. Anh ấy không cần phải nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn thấu hiểu và thông cảm cho em. Ha ha ha, Quý Đông Đình bật cười. Anh giơ tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt. Thì ra là vậy, thành thật xin lỗi. Khương Kỷ Hứa, có một số chuyện không nói ra sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh hãy cứ hận cô đi, sau đó hãy yêu một người con gái tốt hơn cô về mọi mặt. Nhưng tại sao Khương Kỷ Hứa lại thấy buồn thế này? Anh vẫn đang ở đây mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Những lời em vừa nói, tôi đã hiểu rồi. Quý Đông Đình thả người xuống sofa, thời gian lặng lẽ trôi đi. Hai người cãi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài cửa sổ, gió rít lên từng hồi nhưng không tài nào cuốn đi được nỗi bi thương trong lòng họ. Một lúc lâu sau, Quý Đông Đình nhìn người con gái vẫn đang ngồi dưới đất. Chậm chậm lên tiếng, vậy sau này, em sẽ tìm, một người bạn trai như thế nào? Nước mắt Khương Kỷ Hứa lã chã rơi. Cô thành thật nói, em không biết, đừng quay lại với Thẩm Hoành. Lục Tự còn tốt hơn anh ta. Chuyện này không liên quan tới anh.